Nữ phụ, nổi loạn đi, chương 1, góc truyện audio.com, cô Linh Vũ 17 tuổi, ở thế giới hiện tại, không bạn bè, không tình thân, không ước mơ, không cảm xúc. Cô nhếch miệng cười nhạt giơ ngón giữa với cả thế giới. Thật tẻ nhạt, không học được liền bỏ học, lúc rảnh thì ở nhà cày game, đọc truyện. Cuộc sống của cô chính là như vậy, may mắn có một chủ tiệm nhận cô làm thêm mới có tiền mà kiếm ăn. Một đứa mồ côi như cô thì ai quan tâm, cô luôn cảm thấy trống rỗng. Nếu có thể ước, cô ước mình trở thành một nhân vật phụ trong tiểu thuyết thôi cũng được, nhưng phải nhà giàu, quyền lực và xinh đẹp nữa. Sau đó, cô sẽ lật tung cái tiểu thuyết đó lên xứng với boss phản diện. He, he, Linh Vũ cười khúc khích, không nhận ra cô đang đi giữa đường. Píp píp đồ điên tự nhiên cười giữa đường. Mau tránh ra, một vị trung niên say rượu liên tiếp bóp còi. Ông ta ấn nhầm phanh thành tăng tốc. Linh Vũ cả người cứng đờ chỉ thấy đèn ô tô chiếu sáng chính mình. Cô nheo mắt, cuối cùng tử thần cũng đã đến đón mình rồi sao? Chó má, đếch báo trước để người ta chuẩn bị tâm lý. Tạm biệt đồ ăn vặt, dầm cõn kẹt, má, đau chết ta mất. Linh Vũ ngồi bật dậy phát hiện mình đang ở một nơi khác. Cái nơi quái quỷ gì đây? Cô ngó nghiêng xung quanh, tất cả căn phòng đều là màu tím mộng mơ. Hơn nữa cô đang nằm trên chiếc giường êm ái sang trọng. Một thứ gì đó được nhồi nhét vào đầu cô. Cái này giống như trần thuật lại một bộ tiểu thuyết chứ không phải là ký ức. Đây là một cuốn ngôn tình, nhiều nam, xoành quanh học viện âm nhạc, nữ chính tên Ngọc Khiết, một cô gái nhà nghèo, cha mất mẹ còn, có một đứa em gái. Cơm đủ ăn, quần áo rẻ tiền, nhưng được cái nữ chính Ngọc Khiết có giọng hát vàng rất nhanh đậu vào trường M.S học viện tài năng nổi tiếng, ở đây giàu có mà nghèo cũng có, nhưng muốn vào được trường này thì phải có tài năng. Nữ chính thi một cái liền đậu còn gây ấn tượng cho ba vị nam thần lớp trên. Ba người này là nam chính. Nam chủ 1, Hạo Hiên, thiếu gia nhà họ Hạo, tài năng chính, nhảy, đen. Nam chủ 2, Thịnh Tuấn Lãng, thiếu gia nhà họ Thịnh, tài năng chính, thánh của các loại nhạc cụ. Nam chủ 3, Đức Thành, cũng là thiếu gia, tài năng chính, diễn xuất, làm mất máu mấy em fan nữ. Họ từng được gọi là nhóm nhạc 4S, nhưng vì thiếu mất một thành viên là hát chính nên họ nhắm vào Ngọc Khiết. Thế là hành trình thu hoạch trai đẹp của nữ chính bắt đầu. Lúc đầu nhóm 4S có một thành viên hát chính là nam tên Minh Triệt, nhưng vì lý do nào đó hắn ta bị sa thải khỏi nhóm. Nhưng liền trở thành nam phản diện luôn gây khó dễ cho 4S. Nữ chính Ngọc Khiết luôn ra sức khuyên nhủ tiếp cận hắn. Nhưng một người dữ dằn như Minh Triệt, cô ta cũng đành bỏ cuộc. Kết quả cuối cùng của Minh Triệt là bị bôi nhọ và đuổi khỏi trường. Từ từ đã, stop một lát, Linh Vũ đưa tay xoa xoa thái dương. Cái cốt truyện máu chó này. Là cô bị dị ứng với thể loại NP, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Suzu, bộ nữ phụ thứ hai của tôi, không dựng cốt truyện kỹ như bộ NPDACBTV đâu, cách chương.